Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 454, liên thủ bóp chết. Góc truyện audio.com. Hàng Thu Vũ trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, quay đầu bỏ chạy. Hừ, Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, sải bước, hai ba bước giữa cũng đã đuổi theo Hàng Thu Vũ. Thò ra tay phải, nhanh nắm thành quyền, chiếu vào kia sau lưng hung hăng đập xuống. Ầm ầm, cực lớn nắm đấm giống như một cái đại ấn từ trên trời giáng xuống, linh khí trong nháy mắt nổ tung, truyền đến một tiếng vang thật lớn, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Hàng Thu Vũ ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, sợ tới mức mặt không còn chút máu. Lần này nếu là đánh trúng, coi như là hắn có 10 cái mạng cũng chết không đủ. Kiếm độn thuật, Hàng Thu Vũ gặp nguy không loạn, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể kiếm khí tung hoành, bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Thân hình lập lòe, hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía trước vội vã mà đi, tăng tốc độ đã đột phá cực hạn. Đây là kiếm tông bí thuật, cùng loại với huyết độn thuật, tiếp tục thời gian hơi ngắn. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng nhỏ rất nhiều. Đỉnh đầu đại ấn, lúc đầu vốn đã rơi xuống, nhưng Hàng Thu Vũ tăng tốc độ đột nhiên bộc phát, thoáng qua giữa, đại ấn lấy thất bại. Hàng Thu Vũ mừng rỡ trong lòng, hắn đã chứng kiến, hơn 10 vị phong ấn giả đã giết tới đây. Chỉ cần hắn có thể kiên trì cái 2-3 tên thời gian hô hấp, thế cục sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Nhưng vào lúc này, Hàng Thu Vũ bên tai truyền đến một hồi dây cung kéo duỗi run rẩy thanh âm. Sụp đổ beng. Hàng Thu Vũ hơi hơi ghé mắt, hướng về phía sau nhìn qua. Cái nhìn này, nhưng làm hắn sợ tới mức can đảm đều nứt. Hồn phi phách tán, Tô Tử Mặc liền tại phía sau hắn. Như bóng với hình, trong hai tròng mắt lóe ra yêu dị tà mị hào quang. Đằng đằng sát khí, trong cơ thể gân cốt trỗi lên. Đại gân kéo duỗi phía dưới, cánh tay tăng vọt 3 thước nhiều. Cái này là nhân tộc cánh tay. Cái này rõ ràng chính là thái cổ thần tượng dài ra cái vòi, vắt ngang trời xanh, dường như có thể rơi đập ngôi sao, nứt vỡ hư không, trong nháy mắt đuổi theo Hàng Thu Vũ. Ầm ầm rơi đập, tránh cũng không thể tránh. Trong điện quang hòa thạch, Hàng Thu Vũ theo trong túi chữ vật lại lần nữa tế ra một cái ngân quang lóng lánh vòng tròn. Thay đổi thân thể, hướng phía đằng sau nắm đấm hung hăng đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, Hàng Thu Vũ như bị sét đánh. Cả đầu cánh tay, đều truyền đến một hồi ken két nứt xương thanh âm. Phốc, Hàng Thu Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người bay rớt ra ngoài, khuôn mặt nhạt như kim. Tuy rằng dựa vào tiên thiên linh khí tạm thời bảo trụ một mạng, thực sự tại chỗ ngất đi, ngã rơi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Lành ít dữ nhiều, đại chiến đến tận đây, tiền, Phật, ma ba môn thiên kiêu, chết thì chết, tổn thương, trốn thì trốn. Chỉ còn lại Cơ Yêu Tinh một người đứng ở cách đó không xa, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Tử Mặc muốn thay hình đổi dạng, thậm chí là cải biến thân hình, sợ bị người nhận ra thân phận. Đánh xong một trận chiến này, Tô Tử Mặc hầu như đắc tội toàn bộ tu chân giới. Trọng thương, tàn phế không nói, chỉ cần chết trong tay hắn thiên kiêu, liền có 7 vị. Lúc này, Cơ Yêu Tinh cũng không biết, nếu là tính cả tại Huyền Thiên Thành bên ngoài trong sơn cốc sương mù địa sát giáo Tiết Dương, khoảng chừng 8 vị thiên kiêu đều thiệt mạng tại Tô Tử Mặc trong tay. Thân phận của hắn một khi bại lộ, rất có thể sẽ gặp đến tiên môn, Phật môn, ma môn 3 môn cao thủ đuổi giết. Thiên hạ tuy lớn, chưa hẳn có thể có một chỗ sống yên phận chỗ. Đương nhiên, Tô Tử Mặc hôm nay muốn suy tính không phải là mặt khác, mà như thế nào sống sót. hơn 10 vị phong ấn giả đã đi tới Nhân Hoàng Điện xuống. Trong đó, Như là Kiếm Tông phong ấn giả, Phiêu Tiết Tông phong ấn giả, đều trước đem môn hạ của chính mình truyền nhân mang rời chiến trường. Tận khả năng cứu chữa thương, mà có 5 vị lão giả vẻ mặt tràn đầy sát cơ. Toàn thân tản ra khủng bố khí tức, đã đem Tô Tử Mặc bao bọc vây quanh. Tử Tiêu Phái, Thanh Phong Quan, Huyễn Ma Giáo, Hỗn Nguyên Tông, Vô Tương Tử, cái này ngũ đại tông môn thiên kiêu đã toàn bộ chết. Bọn hắn không có thứ hai lựa chọn, nhất định phải ra tay, chấn giết Tô Tử Mặc. Thẹn quá hóa giận rồi hà. Tô Tử Mặc nở nụ cười, nhìn khắp bốn phía, trong mắt đều là đùa cợt, nói, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ. Liền một loạt mà lên, bị ta toàn bộ trấn áp sau đó, liền phong ấn giả đều liên thủ rồi. Ha ha ha ha, người trong tam môn, cũng bất quá chỉ như vậy. Thần Hoàng Đảo tiểu súc sinh, phép khích tướng, đối với chúng ta vô dụng, ngươi hay là muốn chết. Tử Tiêu Phái lão giả thanh âm bình thản, bất vi sở động, hắc, Tô Tử Mặc một tiếng cười lạnh, nói. Lão tặc, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Ta chỉ là muốn nhìn xem, các ngươi Tử Tiêu Phái tu sĩ ra mặt có bao nhiêu dày. Súc sinh, ngươi chính là dị tộc, người người muốn giết. Thanh Phong Quan lão đạo huy động trong tay phất trần, khẽ quát một tiếng, A-di-đà Phật. Vô Tương Tự lão tăng trầm giọng nói, thí chủ, hôm nay ngươi có kiếp nạn này tai họa, trách không được người bên ngoài, chỉ đổ thừa chính ngươi quá mức xuất sắc. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, cái này là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Kiệt kiệt, Huyễn Ma Giáo lão giả âm trầm cười nói, các ngươi tiên môn, Phật môn thật là dối trá, cũng nên tìm chút ít bừa bãi lộn xộn lý do. Lão hủ hôm nay khiến cho ngươi chết cái minh bạch, chúng ta liên thủ chính là muốn bóp chết thiên tài, đều muốn bóp chết ta. Chấm, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, khí huyết bộc phát, đối mặt 5 vị phong ấn giả khí thế vậy mà lại lần nữa kéo lên. Lớn tiếng nói, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có hay không bổn sự kia. Lấy trúc cơ tu sĩ thân phận, bễ nghễ 5 vị kim đan chân nhân, không nói đến một trận chiến này kết quả như thế nào. Chỉ cần một màn này, lời nói này, liền để xa xa xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ cảm giác được máu nóng sôi trào. Tâm thần kích động, tại thời khắc này, sở hữu thiên kiêu, đều muốn ảm đạm biến sắc, quanh long long, nhưng vào lúc này, Nhân Hoàng Điện trong đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh. Rung động tâm thần, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nhân Hoàng Điện đích chính trung tâm, hiện ra một cái thật lớn cửa động, bên trong một mảnh nước sơn màu đen, u ám thâm sâu, tản ra phát ra trận trận kinh khủng uy áp. Nhân Hoàng Điện cửa vào xuất hiện, ý vị này, Nhân Hoàng Điện đã đồng ý chọn lựa một vị truyền nhân. Ra tay, 5 vị phong ấn giả ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời lệ quát một tiếng. Bọn hắn 5 người không có khả năng nhìn xem Tô Tử Mặc tiến vào Nhân Hoàng Điện. Đạt được Nhân Hoàng truyền thừa, nhất định phải đem chấn sát. Nếu như Tô Tử Mặc vẫn lạc, Nhân Hoàng Điện hoặc là biến mất không thấy gì nữa, hoặc là sẽ một lần nữa chọn lựa truyền nhân. Nhân Hoàng Điện cũng không thể tại một cỗ thi thể bên trên lưu lại cái gì truyền thừa. Chết cho ta. Chấm. Tử Tiêu Phái lão giả giống to, huy động tay áo, vờn quanh tại trên người mình hàng tỷ đầu tử khí, ngừng tụ ra một thanh cực lớn trường kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc đâm tới. Tử kiếm phá không tới, trên mặt đất đều hiện ra một đạo cự đại khe rãnh. Bùn đất cuồn cuộn, cắt đá vẩy ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đại Hoang Yêu Vương bí điển. Tô Tử Mặc tu luyện tới thông khiếu quyền tiểu thành, tu chân cảnh giới, là thất mạch trúc cơ. Vô luận là tiên còn là yêu, Tô Tử Mặc cũng không tu luyện tới cực hạn, coi như là yêu hóa. Lực lượng của hắn cũng không cách nào cùng Kim Đan chân nhân chống lại. Đối mặt một vị cái tuổi sắp xuống mồ phong ấn giả, Tô Tử Mặc có lẽ còn có cơ hội thủ thắng. Nếu là năm vị phong ấn giả đồng thời ra tay, hắn không hề phần thắng. Nhất định phải sống qua trận này. Sống chết trước mắt, Tô Tử Mặc lực lượng trong cơ thể cũng đã vận chuyển cực hạn. Huyết mạch lao nhanh, gân cốt trỗi lên, yêu khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Huyễn hóa ra tất cả hung thần tàn nhẫn lệ cắn người yêu thú. Trông rất sống động, đằng đằng sát khí, khuôn mặt dữ tợn, có gương cao sừng lê thiên hoang nghiêu, có đứng thẳng gào rú hùng yêu, có xoay quanh cự mãng, có thông tí ma viên. Giống, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, lồng ngực nhô cao lên, dừng lại một chút, mới hướng phía Tử Tiêu phái lão giả phương hướng phát ra một tiếng trời rung đất chuyển gào thét. Tại chung quanh thân thể hắn lượn lờ rất nhiều thượng cổ đại yêu, đồng thời há miệng gào thét, hư không rung động lắc lư, không gian vặn vẹo. Tô Tử Mặc phảng phất là một cái vạn yêu chi vương. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, cách trương.